Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 498, chương 497. Thật đúng là tiếc nuối. Nhuộm đỏ bầu trời đêm liệt diễm đem ngày mùa hè nhiệt độ không khí đề cao mấy chục lần, khiến cho đến đại khí đều bày biện ra một loại bởi vì hơi nóng mà hơi hơi vặn vẹo trạng thái, giống như liên tiếp chập chờn. Tại đây hỏa diễm đốt cháy phía dưới, xa xỉ sử dụng hàng loạt chú phù Asura trực tiếp hóa thành cho tàn. Mà bị Hyokuto cho đánh tan thức thần bầy thì là tại một trận tấp nập nứt hạt hiện tượng qua đi. Đồng dạng tại tiếng ầm ĩ bên trong, toàn diện biến trở về đặc chế thành trang sách thức phù. Chiếm giữ, The 12 Divine General, ghế chót, thần đồng. Cứ như vậy bị Rama nương tựa theo lần thứ nhất ở cái thế giới này bày ra thực lực chân chính cho trà đạp đến rối tinh rối mù, trực tiếp trắng bạch mặt, không kìm nổi mà phải lùi lại. Không có khả năng, Derenji Suzuka thanh âm đang run rẩy. Rõ ràng bất quá là học viện sinh, đúng vậy a. Rõ ràng bất quá là học viện sinh mà thôi. Làm sao có thể có được loại trình độ này thực lực đâu? Học viện sinh là cái gì? Học viện vốn liền là còn chưa thi đậu đến bộ môn âm dương sư tư cách học sinh a. Mà lại, Rama vẫn là năm nhất tân sinh, vào học viện còn chưa tới nửa năm mới trong tay tân thủ. Như thế một cái liền chuyên nghiệp tư cách đều còn không có kiểm tra đến học sinh, cùng liền quốc gia cấp 1 trắc nghiệm đều đã thông qua. The 12 Divine General, so sánh, làm sao có thể có khả năng so sánh đâu. Ít nhất, Derenji Suzuka không thể tin được, chính mình thế mà lại thua ở một giới học viện sinh trong tay. Chỉ là, liền xem như, The 12 Divine General, một trong, cuối cùng còn quá trẻ. Đứng tại Hokuto trên đầu Rama nhìn xuống nhìn Derenji Suzuka, thanh âm chậm rãi vang mở, thiên sinh chú lực mạnh mẽ, mới có thể cũng không thấp, nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ, lại thêm chú thuật chiến không phải ngươi am hiểu lĩnh vực. Nếu như chỉ luận chú thuật uy lực thì thôi, có thể chiến đấu cũng không là vẻn vẹn chỉ nhìn lực công kích mạnh là xong. Đây chính là Derenji Suzuka hội bị bại như thế dứt khoát nguyên nhân chỗ. Cuối cùng, Derenji Suzuka vẫn là một tên nhân viên nghiên cứu, tức không giống Exorcism Division quan như vậy am hiểu đối phó tự nhiên linh tai. Càng không giống chú siêu quan như thế am hiểu đối với người chú thuật chiến. Tuổi tác cũng qua nhỏ, sau cùng đưa đến liền là Derenji Suzuka thực lực kiên cường, lại không am hiểu tại thực chiến. Derenji Suzuka chính mình đoán chừng cũng biết mình nhược điểm, cho nên vẫn luôn là dùng thao túng thức thần chiến đấu làm chủ, lại dựa vào hàng loạt chú phù làm phát ra, đầy đủ vận dụng kỹ thuật của mình cùng chú lực để đền bù phương diện này thiếu hụt. Cái này đích xác là một cái thông minh cách làm. Cứ như vậy, liền xem như cùng phần lớn bộ môn âm dương sư so sánh, Derenji Suzuka đều là cực kỳ cường đại, muốn chiến thắng nàng, chỉ cầm tới âm dương loại 2, tư cách âm dương sư thật đúng là vô cùng khó làm không được. Cho nên, Derenji Suzuka hoàn toàn chính xác có lấy được âm dương loại Y, tư cách trở thành The 12 Divine General, một trong năng lực. Đáng tiếc, Derenji Suzuka là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Làm vì quốc gia cấp 1 âm dương sư, Derenji Suzuka đủ để thắng qua rất nhiều quốc gia cấp 2 âm dương sư. Nhưng mà, so với còn lại những cái kia chuyên môn đối phó linh tai cùng chuyên môn đối phó thuật giả, am hiểu chiến đấu quốc gia cấp 1 âm dương sư, Derenji Suzuka lại phải yếu hơn không chỉ một bậc. Thật đúng là tiếc nuối a. Rama liền thở dài nhún vai, nếu có thể, thật đúng là muốn cùng những cái kia chân chính mạnh mẽ The 12 Divine General, thật tốt sau một lần đây. Rama như thế tiếc hận lấy, mà phần này tiếc hận, không thể nghi ngờ kích thích Derenji Suzuka. Ngoặc kép chấm than, Derenji Suzuka cắn chặt bờ môi, đột nhiên lấy ra một cái chú phù, cấp cấp như luật lệnh, order, chú phù bị Derenji Suzuka đánh ra, bắn lên trên trời, nhấp nhoáng hào quang chói sáng, thủy hành phù. Nasume lập tức phát hiện Derenji Suzuka đánh ra chú phù chính thể, theo bản năng liền muốn lấy ra thổ hành phù. Chờ một chút, Nasume, Rama lại là nương tựa theo tâm nhãn, năng lực đọc đến dị thường hiện tượng. Cái này chú lực rót vào phương thức cùng chú thuật gợn sóng đó là bị cải tạo loại hình. Rama khám phá điểm này, thế là bị đánh lên giữa không trung, thủy hành phù đột nhiên hóa thành một trận sương mù dày. Derenji Suzuka cải biến thủy hành phù thuật thức, lại cải biến phát động phương thức, khiến cho đến thủy hành phù gọi ra hơi nước trực tiếp hóa thành sương mù, bao phủ lại một vùng chu vi. Làm như thế lý do tự nhiên chỉ có hai cái, một cái là nghĩ trốn đi đánh lén, còn có một cái liền là chạy một chút rồi. Nasume liền ngạc nhiên lên tiếng, ngay tại sương mù tràn ngập mà lên trong nháy mắt, Derenji Suzuka linh khí biến mất, thân hình cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiển nhiên, Derenji Suzuka sử dụng ẩn hình thuật, đem tự thân linh khí cùng thân hình đều cho che giấu. Rama lông mày lúc này nhảy lên, đem ma lực tập trung ở trong mắt, một bên sử dụng linh thị quan sát chung quanh, một bên liền thiên nhãn cũng động dùng, phóng xuất ra mịt mờ ma lực đợt. Nhưng từ khắp chung quanh sương mù tràn ngập Derenji Suzuka chú lực quan hệ, coi như kiêm dùng linh thị cùng thiên nhãn hai cái này năng lực, trong thời gian ngắn ở giữa, Rama đúng là cũng không có phát hiện tung tích của nàng. Coi là tốt điểm này mới sử dụng thủy hành phù a. Rama trong nháy mắt hiểu rõ điểm này. Ba, ngay sau đó, Rama chợt hợp lại bàn tay, bành, một cỗ mạnh mà hùng hồn chú lực lập tức như sóng xung kích theo Rama trên thân nổ tung, đem chung quanh sương mù dày cho lập tức toàn bộ xua tan. Cho đến lúc này, Rama, linh thị cùng thiên nhãn mới có hiệu quả, thuận lợi tìm được mục tiêu. Chỉ gặp tại xa xôi chân trời, Derenji Suzuka đang cưỡi tại một con gấp giấy chim lớn thức thần thân bên trên, hướng phương hướng dưới chân núi bay đi. Hokuto, Rama không chút do dự mệnh lệnh dưới thân thức thần, bởi vì không cần chính mình ra sân mà có chút nhàm chán giống như Hokuto lập tức giữ vững tinh thần. Tại Rama sử dịch dưới, hướng phương hướng dưới chân núi lao đi, không nghĩ tới thế mà biến thành như thế, cưỡi tại chính mình tự chế thức thần thân bên trên. Hướng phương hướng dưới chân núi bay đi, Derenji Suzuka phát ra hối hận thanh âm. Vì thực hiện Taizen Fukun Ritual nghi thức, Derenji Suzuka làm rất nhiều chuẩn bị. Hàng loạt chú phù cùng thức phù chỉ là cơ bản nhất phân phối mà thôi. Trừ cái đó ra, Derenji Suzuka còn chuẩn bị đột phá nhà Tsuchi Mikado kết giới thủ đoạn, chuẩn bị tìm ra Rama chỗ trên mặt đất thủ đoạn, chuẩn bị đối phương một phần vạn không phối hợp liền cần áp dụng đệ nhị bộ phương án, cùng với còn lại từng cái phương diện cân nhắc, không thể bảo là không đầy đủ. Thậm chí Derenji Suzuka đều đã sớm chuẩn bị tốt nghi thức tổ chức địa điểm. Nói là chuẩn bị tốt, kỳ thật phải nói là chuẩn bị đem đoạt tới mới đúng. Nghĩ cử hành Taizen Fukun Ritual cần không chỉ là kỹ thuật cao siêu cùng tri thức, còn cần chuyên môn tế đàn. Dạng này tế đàn tại nhà Tsuchi Mikado liền có một cái. Dù sao, nhà Tsuchi Mikado đời đời kiếp kiếp đều có cử hành Taizen Fukun Ritual tế tự thói quen, cho nên tại cách nhà Tsuchi Mikado có một khoảng cách một tòa tên là Ngự Núi trên đỉnh núi, chuyên môn dùng để cử hành Taizen Fukun Ritual Thiên đàn tọa lạc tại nơi đó. Derenji Suzuka sớm liền chuẩn bị tốt chiếm lấy thiên đàn. Thế nhưng là, làm nhiều như vậy chuẩn bị Derenji Suzuka hết lần này đến lần khác không có chuẩn bị một phần vạn. Chính mình thua ở Rama trong tay lời nói nên làm cái gì thủ đoạn. Ai có thể nghĩ tới cái tên kia hội mạnh thành như thế à? Ngu chết rồi. Derenji Suzuka cũng không biết là oán hận Rama vẫn là oán hận chính mình la hét. Đương nhiên, Derenji Suzuka vẫn chưa tới cùng đường mạt lộ mức độ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể sử dụng cái kia. Derenji Suzuka dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng chân núi phương hướng. Ở nơi đó, có một cỗ xe tải đang ngừng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.